Chương 1659, Hoa Nữ. 1659 Hải Đông Lâm, ta coi là ngươi đã chết, lại không nghĩ rằng ngươi lại là tiến vào tự liệt thế giới này. Binh Vương nhìn thấy Hải Chủ sau đó, không khỏi mở miệng cười nói. Binh Vương Hải Chủ sắc mặt chìm tới cực điểm, hắn cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, thuật đạo quả nhiên có lỗ thủng. Ta vợ y ma không có suy tính đến ngươi tồn tại. Hải Chủ lấy thuật đạo bên trong thuật mệnh chi đạo thôi diễn tự thân quy tích, biểu hiện kết quả, mặc dù chuyến này hung hiểm, nhưng lại đại nạn không chết, đồng thời có đại thu hoạch. Đương nhiên, Hải Chủ lại bắt đầu thôi diễn đủ loại biến cố, nhưng từ đầu đến cuối chưa thôi diễn xuất Binh Vương bực này tồn tại. Binh Vương vừa ra, cơ hồ tuyên cáo Hải Chủ tử hình. Dù cho là không tại cái này phương tiên đạo thế giới bên trong, đối mặt thơ ý điếm hưng thi nhờ Binh Vương, Hải Chủ QNZ vẹn vẹn chỉ có năng lực tự bảo vệ mình thôi. Nhưng là Hải Chủ nhưng như cũ lưu lại một cái tâm nhãn, mượn cơ hội hung hăng công kích thuật đạo, muốn cho Lục Vân lưu lại ám ảnh cũng không phải là thuật đạo không được, mà là thiên cơ biến hóa, biến ảo vô thường vận mệnh sự tình. Ai lại nói rõ ràng đâu? Binh Vương lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, trong tay Tử Hy kiếm mang theo một đạo tím mịt mở kiếm quang. Một kiếm hướng phía Hải Chủ chém đi qua. Hải Chủ cũng chưa ngồi chờ chết, trên tay hắn xin thép giơ cao lên, vẫn như cũ một chiêu vạn hải, hướng phía Binh Vương chém đi qua. Nhưng là mới vừa, một chiêu kia vạn hải đã bị Lục Vân địa ngục đạo thần thông phá vỡ, phá đi, liền có sơ hở. Liền Lục Vân đều có thể phá mất thần thông, tại Binh Vương trước mặt, yếu ớt như là giấy một dạng, Binh Vương một kiếm này, liền đem cái kia vạn hải thần thông. Tính cả Hải Chủ trong tay xin thép đồng thời phá hủy. Hải Chủ một ngụm máu tươi cuồn phún mà ra, thân thể của hắn cơ hồ bị Binh Vương một kiếm này chém thành hai nửa. Không nghĩ tới, ta cuối cùng sẽ chết tại trong tay của ngươi. Hải Chủ ngực chập trùng, đau thương nói ra. Ngoại giới, vạn hải thế giới bên trong đại dương mênh mông biến ca, đều là Hải Chủ thân thể. Vạn hải bất diệt, Hải Chủ chính là bất tử chi thân nhưng là thân thể của hắn bất tử, ý thức lại bị hủy diệt. Hắn toàn bộ ý thức cùng với tự thân bản nguyên bị nhốt ở trong tiên đạo thế giới, bị tiên đạo thế giới này cùng ngoại giới ngăn cách, căn bản là không đường có thể trốn. Nhưng là lúc này, Binh Vương lại thu tay lại rồi, hắn đem Tử Hy kiếm thu hồi. Ngươi đi đi. Binh Vương khoát tay áo. Hải Chủ khẽ giật mình, trên mặt của hắn chảy ra một vòng thần sắc bất khả tư nghị, cứ như vậy buông tha mình rồi kiếm bất nhị, Đông Phương Mặt cùng với Địa Ma Đằng ba người QNZ đều ngây dại. Lấy Binh Vương thực lực, tại trong tiên đạo thế giới này muốn giết Hải Chủ, mặc dù không phải rất dễ dàng, nhưng cũng có thể làm được. Nhưng là Binh Vương vờ ơ y ma thu tay lại rồi. Ngươi chịu buông tha ta? Hải Chủ bất khả tư nghị nói. Tự nhiên muốn buông tha ngươi. Binh Vương cười nói, ngươi không phải dùng thuật mệnh chi đạo thôi diễn qua, lần này ngươi sẽ không chết sao? Hiện tại, ta thành toàn ngươi thôi diễn, ngươi sẽ không chết, cũng sẽ có đại thu hoạch. Vẹn vẹn vì cái này Hải Chủ ngây dại. Đông Phương Mạt thờ ơ, kiếm bất nhị tức giận hoa hoa kêu to. Có Hải Chủ ở đây, Hải Dương đại đạo bất diệt, tiên đạo liền không cách nào luyện hóa vạn hải thế giới này. Cái này Binh Vương trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Tiên đạo thế giới đã bung ra một lỗ hổng, Hải Chủ trên mặt tràn đầy chần chờ cùng không hiểu. Lưu lại ngươi Hải Dương đại đạo, nhường Hải Dương đại đạo đều dung nhập tiên đạo bên trong. Đông Dương, Binh Vương mở miệng quát. Thì ra là thế. Đến giờ khắc này, Hải Chủ cuối cùng hiểu được đối phương muốn có ý đồ gì rồi, triệt để dung hợp Hải Chủ Hải Dương đại đạo, dạng này tiên đạo liền có thể trực tiếp thay thế Hải Dương đại đạo, triệt để chiếm cứ vạn hải thế giới này. Hải Dương đại đạo liền trở thành tiên đạo. Vạn hải thế giới cũng đã trở thành tiên đạo thế giới, đây cơ hồ chính là nhất lao vĩnh giật sự tình. QNZ không chỉ là như vậy. Đông Dương, Hải Chủ con mắt có chút nheo lại, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, tiếp theo cười nói. Các ngươi không giết ta, là sợ ta trước khi chết phản kích, cho các ngươi trọng thương bị người bỏ ngựa bắt ve đi. Hải Chủ nhìn thoáng qua cái kia lỗ hổng, tiếp tục nói, trong tự liệt thế giới này, còn muốn một cái không đúng, là hai cái vô cùng kinh khủng tồn tại, một cái tại quy khư bên trong, một cái khác hẳn là cái này rất nhiều đạo chủ bên trong một cái quy khư bên trong cái kia tồn tại một mực. Đang ngủ say, chỉ cần không đi động quy khư, liền sẽ không đem hắn bừng tỉnh. Các ngươi kiêng kỵ. Hẳn là cái này rất nhiều đến đạo chủ bên trong một người đi. Ngươi nói đúng. Lục Vân nhẹ gật đầu, ta cũng có thể nói cho ngươi hắn là ai. Chú Vương. Lục Vân trong tay nắm lấy thiêu đốt địa ngục chi hỏa cây khô, thản nhiên nói, cái này đoạn để cho các ngươi nghe tin đã sợ mất mật cây khô, chính là chú vương làm ra. Hôn trướng lúc này, chờ ở bên ngoài lấy bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu chú vương, nghe được Lục Vân mà nói sau đó, trong nháy mắt nổi giận nói, chớ có hoa uổng la ho tư nhàn không có việc gì làm ra như thế một cái kinh khủng đồ vật làm gì cái kia đoạn cây khô xú danh chiêu lấy, nó không chỉ có xuất hiện tại từng cái thời gian, từng cái không gian bên trong, vô tận giới vực, vùng đã biết cùng vùng chưa biết vô số cường giả đều đối với nó kiêng dè không thôi. Thậm chí không ít đại hiền nhân, bậc đại thần thông tự nguyện cùng đồng quy vô tận, nhưng mỗi một lần nó đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không phải ngươi Lục Vân nhìn xem đột nhiên hiện thân chú vương, cau mày. Chú vương ở một bên chờ lấy kết quả, nếu là mới vừa hải chủ đường hoàng rời đi, tất nhiên sẽ lọt vào chú vương tập kích, bị chú vương nuốt mất. Binh vương thu tay lại, chính là phát hiện chú vương tồn tại chú vương, quá kinh khủng. Hắn hiện tại triển hiện ra thực lực, căn bản chính là hắn thực lực chân chính chín châu mất sợi lông. Lúc trước tranh đoạt địa ma đằng mà bị kiếm bất nhị đuổi đi, đó cũng là muốn làm dáng một chút cho hải chủ nhìn mà thôi kiếm bất nhị thế nhưng là nói lời nói thật, hắn đánh không lại chú vương, theo cái nhìn của người khác là, đó là kiếm bất nhị điên điên khủng khủng nói một chút mà thôi, nhưng là kiếm bất nhị thật là đánh không lại chân thực chú vương. Không phải ta. Chú vương cười lạnh nói, mơ tưởng đem cái này miệng đại hắc qua ném cho La Ho Tư, La Ho Tư không có nguyên thủy hồng ông, là bị các ngươi hủy đi A Lục Vân nhìn xem chú vương, lạnh lùng nói. Nghe được lời nói này, Đông Phương Mạn tầm mắt lập tức lạnh xuống, nguyên thủy hồng mông, là cố hương của hắn. Đúng, nhưng lại không phải. Chú Vương biết, nếu là không đem cái này miệng hoa nước lấy xuống, chỉ sợ ngày sau hắn đem ở trong vô tận giới vực nửa bước khó đi. Cái này đoạn cây khô phía trên nguyên rủa, vừa lúc là chú đạo một bộ phận, mà chú Vương lại là chú đạo bên trong người thứ nhất. Nguyên thủy hồng mông chính là vô tận giới vực hạch tâm trong miệng các ngươi cái gọi là vùng chưa biết. Là hắc ám chi địa cùng địa phương khác gọi chung, mà ta chỗ thế giới, vừa lúc chính là các ngươi cái gọi là vùng chưa biết, bị hắc ám chi địa ngăn cách thế giới. Thế giới này, là một tấm giấy trắng, mà chúng ta bất quá là giấy trắng bên trong động mà thôi. Nhưng là thế giới của các ngươi, bởi vì nguyên thủy hồng mông tồn tại, mà trở thành giấy trắng bản thân. Không ít bậc đại thần thông, có thể xuyên qua hắc ám chi địa, đạt tới thế giới khác nói điểm chính. Binh vương lạnh lùng nói. Những này, mọi người tại châu ngoại trừ Lục Vân bên ngoài, đều biết. Cái kia đoạn cây khô đã từng xuyên qua thời không đi vào ta chỗ thế giới, nhấc lên vô biên sát nghiệt tròn nên ta liền truy tìm lấy cái kia cây khô, đi tới nó ngọn nguồn, chính là nguyên thủy hồng mông chú vương trầm mặc một chút, sau đó nói, ta du lịch qua mấy cái thế giới, đều từng gặp cái kia đoạn cây khô, không ít thế giới bởi vì cái kia đoạn cây khô mà bị hủy diệt. Cho nên ngươi liền muốn làm việc tốt. Đem cái kia cây khô ngọn nguồn tiêu diệt, tiếp theo công kích nguyên thủy hồng mông Lục Vân lông mày dương lên. Ta nào có cái kia phần lòng dạ thanh thản. Bất quá ta xác thực châm ngòi một chu tờ thế giới, cùng ta liên thủ công kích nguyên thủy hồng mông nhưng là mục đích của ta, lại là chú đạo chú vương ra mặt hung hăng co quắp một cái kia đoạn cây khô ngọn nguồn là nguyên thủy hồng mông. Ta liền cho rằng nguyên thủy hồng mông bên trong có được khủng bố như thế chú đạo kết quả đến nguyên thủy hồng mông hủy diệt thời điểm. Hắn mới ý thức tới cái kia đoạn cây khô tồn tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hết thể đã trễ rồi. Đương nhiên, đối với chú vương mà nói nhưng lại không tính là gì, hủy đi một cái nguyên thủy hồng mông thế giới mà thôi, cũng không phải cố hương của hắn. Như thế nói đến, cái này đoạn cây khô, đúng là ngươi làm ra rồi. Lục Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem chú vương nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.